Nữ Thứ Vương, chương 67, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấu sớ của công thần chất đống trên bàn. Hoàng đế mở ra một quyển thấy ngự sử đài buộc tội Doãn Khai Phong phủ. Giận dữ nặng nề nện lên bàn. Lại trùng hợp Triệu Tư chạy vào. Hoàng đế liền cho rằng thái tử đã đến. Giận dữ quát, để cho hắn vào. Bệ hạ, là Hàn Lâm y quan sứ cầu kiến. Hoàng đế ngẩng đầu, hơi nheo hai mắt lại, để cho hắn vào. Dương Thuật mặc công phục màu xanh lá cây vội vàng bước vào bên trong. Quần áo chỉnh tề, nhưng trên người lại không mang theo hòm y. Hoàng đế đang cúi đầu phê duyệt tấu chương. Sắc mặt bình tĩnh, phảng phất như không phát sinh chuyện gì. Dương Thuật chậm rãi đi lên, cúi đầu xuống. Thần, thỉnh an bệ hạ. Nghe được âm thanh của Dương Thuật, hoàng đế liền buông tấu chương trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bình tĩnh nói, là Dương Thái Y à. Dương Thuật vẻ mặt đau khổ, dập đầu nói, bệ hạ, thần mang tội đáng chết. Ồ, hoàng đế lúc này lạnh mặt, nhìn Dương Thuật nghi ngờ nói, khanh vì quốc triều ta mà lao tâm lao lực, có tội gì? Bệ hạ, Dương Thuật lại dập đầu, tội thần khi quân. Thật sự là tội không thể tha thứ. Không cầu bệ hạ khoan dung. Chỉ cầu bệ hạ chớ vì vậy mà giận chó đánh mèo với thái tử. Làm cho phụ tử bất hòa. Hoàng đế nhướng mày từ trên ghế ngồi. Khanh nói lời này. Có ý gì? Hắn dường như không biết nhìn Dương Thuật. Giận chó đánh mèo thái tử. Dương Thuật ngẩng đầu. Thấy hoàng đế hình như không biết. Liền nhắm mắt lại run rẩy nói. Tội thần không nên đáp ứng thái tử điện hạ, nếu không cũng sẽ không tạo thành án oan của thẩm tướng quân. Hoàng đế đi tới trước mặt Dương Thuật, quát, người đã đáp ứng thái tử cái gì? Thái tử điện hạ bảo thần đem mạch án của Triệu Vương phủ báo trước cho Đông Cung. Thần không dám đắc tội điện hạ, càng không dám khai tội lên chính sự đường. Thần liền đành phải đáp ứng. Sau đó thái tử còn đưa tới hai vị nữ tử diệu linh nuôi ở trong viện trạch của thần. Cuối tháng 3 bị Đô Ngu Hầu đến khám bệnh bắt gặp. Liền đem hai nàng đi. Hoàng đế biết nữ tử trong phủ Dương Thuật do thái tử an bài. Nhưng chuyện mạch án cũng không biết. Báo trước cho Đông Cung. Hoàng đế cúi đầu nhìn Dương Thuật. Giận dữ nói. Rốt cuộc hắn là thiên tử hay là trẫm là thiên tử? Dương Thuật. Người cũng quá to gan lớn mật đi. Biết lại giấu không báo. Người nên đáng tội gì đây? Thần tự biết tội không thể tha thứ. Chỉ cầu bệ hạ có thể niệm thần hầu hạ 20 năm. Tha thứ cho người nhà của thần. Hoàng đế chóng thắt lưng. Chậm rãi xoay người lại. Hít sâu một hơi. Chợt thở dài. Tốt. Thật sự là tốt à. Ai nấy cũng đều tính kế. Trẫm còn chưa chết. Bệ hạ nguôi giận. Hoàng đế quay đầu lại gần Dương Thuật, khom lưng xuống, từ mẫu còn có thể ngược lại, mà các nhi tử của trẫm lại ước gì trẫm tức chết. Người bảo trẫm làm sao bớt giận, bệ hạ, thái tử điện hạ đến rồi. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn ngoài điện, chợt đứng thẳng dậy, xoay người sau lưng, thở ra một hơi thật sâu. Khanh trở về đi, quần áo đã dơ, chờ giặt sạch sẽ sau đó lại mặc đi. Hoàng đế không có trách tội tại chỗ, cũng không phái người giam giữ hắn. Dương Thuật liền dập đầu nói, tội thần dập đầu tạ bệ hạ, thánh ân. Thái tử tứ trong quan đệ phủ Khai Phong vội vàng chạy vào cung. Vừa đến cửa điện đã nhìn thấy Hàn Lâm y quan sứ từ trong điện lui ra, đầu đầy mồ hôi. Tựa hồ vừa mới ở bên trong bị hoảng sợ không nhỏ. Thái tử liền kích động kéo hắn lại, Dương Thái Y, ngươi không nên. Chỉ thấy Dương Thuật thở dài một tiếng, lắc đầu nói, điện hạ, thần, để cho hắn vào. Chỉ thấy trong điện truyền đến một tiếng giống giận thật lớn, khiến thái tử sợ tới mức thân run lên. Triệu Từ liền từ trong đi ra, điện hạ, bệ hạ gọi ngài đi vào. Triệu Từ gọi thái tử vào điện, lại đem nội thị khác trong điện cùng cung nhân chào hỏi lui ra. Ở ngưỡng cửa Văn Đức Điện, thái tử quỳ sấp trên mặt đất lộ ra một cái đầu. Thăm dò nhìn về phía trong điện. Chỉ nhìn thấy bóng lưng hoàng đế đứng dựa vào bàn. Hắn liền nơm nớp lo sợ bò vào. Bệ hạ, sao lại gọi nhi thần vào cung? Nhi thần không có chậm trễ công vụ. Mấy ngày gần đây đều làm việc tốt trong phủ Khai Phong. Tất cả đều tự mình xử lý. Không có từ chối mà giao chuyện cho phán quan nữa. Hoàng đế xoay người. Trong tay cầm một tờ giấy nếp gấp. Trên đó rậm rạp viết đầy văn tự. Hoàng đế từng bước đi về phía thái tử. Thái tử không dám ngẩng đầu. Cho đến khi giày đen xuất hiện trước mắt. Hắn liền kinh hách ngẩng đầu lên. Lắp bắp nói. Phụ thân. À không. Bệ hạ. Hoàng đế chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay run rẩy của thái tử. Đem cung trạng đặt vững vàng trên bàn tay thái tử. Chợt đứng dậy. Hắn tay không đưa lưng về phía sau thắt lưng. Xoay người hít sâu một hơi. Nhìn kỹ đi. Thái tử của trẫm. Giọng điệu trầm thấp. Thái tử liền cúi đầu vuốt ve trạng tử. Nhìn từng chữ chợt mở to hai mắt. Lại ngẩng đầu liên tục nói. Bệ hạ. Đây không phải. Đây không phải. Bệ hạ. Thần không có. Thái tử quỳ gối bỏ về phía hoàng đế ôm chân hắn. Kinh hoàng nói. Phụ thân. Không phải nhi thần làm. Phụ thân tin nhi thần. Thật sự không phải nhi thần làm. Hoàng đế nghiêng người đá văng hắn ra. Trừng mắt hung tợn. Không phải ngươi chẳng lẽ là trẫm sao? Là người do trẫm an bài sao? Là trẫm để cho các nàng hãm hại ngươi sao? Thái tử giật mình tại chỗ. Nói. Thái tử liền từ trên mặt đất nằm sấp trước mặt hoàng đế. Không phải. Là Triệu Vương. Đúng. Nhất định là Triệu Vương. Nhất định là Triệu Vương. Triệu Vương vẫn luôn nhắm vào vị trí thái tử. Triệu Vương. Đủ rồi. Hoàng đế cúi người túm vạt áo thái tử lên. Thái tử điện hạ. Lá gan của ngươi thật lớn a. Trong mắt hoàng đế giận dữ in hình ảnh thái tử hoảng sợ khóc lóc kể lể. Ném hắn trên mặt đất. Lạnh lùng nói. Thái tử triều ta lại đem tay mắt cắm ở bên cạnh thái y, thế nhưng lại dám uy hiếp lợi dụng triều thần. Ngươi không biết Dương Thuật là người của trẫm sao? Ngươi cứ như vậy thiếu kiên nhẫn. Ngóng trông ta nhanh chết. Ngươi thật là muốn ngồi lên ngôi vị đến đợi không nổi rồi. Phụ thân, nhi thần không có. Thái tử từ trên mặt đất bò dậy. Ai là phụ thân của ngươi? Hoàng đế đến gần dẫm lên một cước. Lạnh lùng nói. Vị trí thái tử kia, trẫm có thể cho ngươi. Nếu ngươi ngồi không yên, trẫm cũng có thể lấy lại. Mạng của ngươi là trẫm cho. Hoàng đế thu chân lại, cúi người xuống bên tai. Đồng nghĩa, cũng có thể lấy lại. Thái tử nghe thân thể cứng đờ. Tựa hồ ngay cả đau đớn trên người cũng quên mất. Hoàng đế chắp tay quay lưng lại. Lạnh lùng nói, đem chuyện ngươi đã làm qua. Tất cả những gì ngươi làm. Nguyên bản nói ra cho trẫm. Nếu có lời nói dối thì ngươi liền tự biết thân mình đi. Thái tử kéo thân thể chết lặng bò dậy. Thất thần dập đầu với hoàng đế. Đầu tháng 3, bệ hạ vì sao phái Tiêu Hiển Phù đến Đông Cung truyền khẩu dụ? Khẩu dụ của bệ hạ làm cho nhi thần cảm thấy bệ hạ như đang bỏ rơi nhi thần. Vì thế nhi thần trong lúc bối rối luống cuống liền mới sinh ra ý niệm lệch lạc. Nhi thần biết bệ hạ yêu quý Tam Lang nhất. Nếu phế thái tử thì tất nhiên sẽ lập Tam Lang lên kế thừa. Nhi thần liền sai người đến kỹ viện mua hai nữ tử sắp xếp vào trong viện trạch của Dương Thuật. Uy hiếp Dương Thuật làm việc cho thần. Nhưng thần chỉ là muốn Dương Thuật theo dõi Triệu Vương mà thôi. Hoàng đế quay đầu lại hét lớn. Dương Thuật chỉ là thái y, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn muốn lừa gạt trẫm sao? Phải. Nhi thần không phải để Dương Thuật theo dõi Triệu Vương, mà là nếu Triệu Vương phủ một khi có tin vui liền để cho Dương Thuật báo cho Đông Cung trước. Nhưng trừ chuyện đó ra thần thật sự không làm ra cái gì khác. Về phần chứng cứ phạm tội trong viện trạch của thẩm đồ, thần thật sự một chút cũng không biết a. Ai cho ngươi lá gan phải báo trước cho Đông Cung. Thái tử quỳ thẳng người, trừng mắt nói. Nếu không phải bệ hạ cố ý phái Tiêu Hiển Phù đến truyền khẩu dụ. Nếu không phải bệ hạ từng bước ép sát. Hoàng đế đến gần một bước. Cúi người hung hăng vung tay xuống. Ba, nửa khuôn mặt nhợt nhạt nhanh chóng đỏ lên. Thái tử đưa tay ôm lại mặt. Lạnh lùng cười. Dù sao bệ hạ đã cho rằng chuyện vu tội chính là do nhi thần gây ra. Đúng không? Mặc kệ nhi thần làm cái gì. Nhi thần nói cái gì. bệ hạ cho tới bây giờ cũng sẽ không hài lòng. Trong mắt bệ hạ cũng chỉ có Tam Vương. Tam Vương làm cái gì cũng đúng. Ngay cả hắn muốn gợi yêu ta ết nhi thần. Ngươi câm miệng, chẳng lẽ không phải sao? Trong mắt thái tử tràn ngập oán hận cùng bất công. Bệ hạ lập nhi thần làm thái tử, nhưng lại đem hy vọng giao cho Tam Vương. Ta mới là trưởng tử của người A, nhi thần còn nhớ rõ trước khi Tam Vương chưa được sinh ra. Bệ hạ ở tiềm dinh mỗi ngày đều trở về rất muộn. Nhi thần vẫn chờ A, đợi đến khi ngủ thiếp đi. Mẫu thân đi ra kéo nhi thần trở về. Nhi thần không chịu, nhi thần nói nhi thần phải chờ. Phụ thân, bởi vì nhi thần nhớ rõ phụ thân đã nói qua. Bên ngoài Tề Vương phủ đều là người xấu. Phụ thân sẽ tận lực nhất có thể để bảo hộ nhi thần cùng mẫu thân. Nhi thần từ khi đó mỗi ngày đều sợ hãi. Sợ hãi nhắm mắt lại sẽ không thấy phụ thân nữa. Thẳng đến Trầm thị vào phủ. Hết thảy, thái tử ngẩng đầu, hồng nhuận hai mắt. Hết thảy đều thay đổi. Nghe thái tử kể lại, hoàng đế thở dài một hơi xoay người. Thái tử A, ngươi luôn nói trẫm thiên vị. Nhưng ngươi không chỉ ngu xuẩn, ngươi còn mang lòng dạ hẹp hòi. Trong mắt không cho phép có chút bụt cát. Ngươi chỉ nhìn thấy đồ trẫm cho người khác, lại chưa bao giờ ngẫm lại mình đã có được cái gì. Quay về trước mặt thái tử, đưa tay chỉ vào. Ngươi, người khác đào một cái hố ngươi nghĩ cũng không nghĩ liền nhảy vào trong. Ngươi là mang đầu óc của heo sao? Hoàng đế đứng thẳng dậy, thở dài một hơi, đỏ mắt nói. Ra ra ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay ngươi. Người cứng ngắc chợt nhanh chóng ngẩng đầu. Phụ thân, hoàng đế xoay người, nghiêng đầu giống giận. Cút, trở về đông cung của ngươi. Trước khuyết môn có người đánh trống kêu oan. Thiên tử lệnh cho đại lý tự cùng hình bộ một lần nữa điều tra kỹ lưỡng vụ án mưu nghịch của thẩm đồ. Lật lại vụ án cũ, trải qua làm rõ liền được nhận định là án oan. Hoàng đế lại chiếu lệnh 3 ngày sau mở lại vụ án này. Do đại lý tự khanh, hình bộ thượng thư, ngự sử trung thừa, tam ti sứ cùng xét xử, mệnh lệnh tái thẩm hạ xuống. Tin tức rất nhanh truyền khắp nơi. Đại lý tự phái nha dịch đến sở vương phủ. Bệ hạ có chiếu, lệnh cho đại lý tự thẩm tra lại vụ án thẩm đồ. Tất cả ngày nghỉ đều dừng lại. Hạ quan là tới mời thiếu khanh trở về phá án. Được, ta đi thông báo cho vương gia. Vất vả cho ngươi chạy một chuyến này. Cẩn thận, tiểu lục tử nhận được tin tức liền không dám trì hoãn. Một đường chạy đến đông viện. Trùng hợp gặp được người mặc một thân công phục màu đỏ đi ra. Dừng bước ngẩn người nói. A Lăng chẳng lẽ đã sớm biết được tin tức sao? Đại lý tự có phải sai người đến bảo ta trở về phá án hay không? Đúng vậy, vừa rồi mới tới. Nô đang chuẩn bị trở về báo cho A Lang. Sở Vương gật gật đầu. Đi thôi. Vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy Khởi Cư Lang bước nhanh đi qua. Sở Vương liền hướng Tiểu Lục Tử cười nói. Đi lấy ô, thành Đông Kinh sắp mưa rồi. Ân, Hàn Đồng nghe thấy thanh âm ở cửa Sở Vương phủ. Liền dừng bước nhanh quay đầu lại. Nói, Sở Vương, thật trùng hợp, hôm nay vốn là ngày nghỉ của ta. Bây giờ ra ngoài làm việc lại có thể gặp được Hàn xá nhân ngươi. Cũng không phải trùng hợp sao? Hạ quan hôm nay cũng là ngày nghỉ. Ai biết hôm nay bệ hạ đầu tiên là xuất cung đi Triệu Vương phủ. Sau lại triệu kiến thái tử. Cái này không, thừa dịp cửa cung còn chưa khóa lại liền triệu kiến hạ quan. Hàn Đồng vô tình nhắc tới 2 chuyện vừa mới xảy ra không lâu. Mà Sở Vương hôm nay là ngày nghỉ vẫn nằm trên giường. Thẳng đến vừa rồi mới chịu đứng dậy thay quần áo đi ra. Hạ quan phải nhanh chóng vào đại nội. Sở Vương gật đầu nhẹ nhàng cười yếu ớt. Chờ Hàn Đồng đi rồi. Tiểu Lục Tử lấy ô giấy dầu tới. A Lang, ô của ngài. Sở Vương xoay người. Sắc mặt không phải rất tốt liếc mắt nhìn ô trong tay Tiểu Lục Tử. Chỉ sợ mưa này rơi không được. Chợt lại bước nhanh vào trong phủ. A Lang không đi đại lý tự sao? Đi, trước khi đi ta phải sắp xếp một chuyện khác trước. Sở Vương vội vàng đi vào đông viện. Sau khi đóng chặt cửa phòng liền chạy đi tới trước giường. Tỷ tỷ, người nghỉ ngơi trên giường chậm rãi mở mắt ra. không phải nói hôm nay là ngày nghỉ. Ngươi sẽ không tới đại lý tự sao? Có chuyện gì à, là tính sai. Thế nào? Tiểu Ấu Thanh đứng lên, che miệng cười cười với nàng, vươn tay sờ mặt nàng. Cưng chiều nói, Lục Lang nhà ta, cũng có lúc tính toán sai. Sở Vương thở dài một hơi. Đúng vậy, bất quá cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Từ lúc nhị thúc nói bệ hạ cũng đang tìm người thì ta đã đoán được bệ hạ muốn bảo vệ thái tử. Nhưng vụ án phát triển đến hiện giờ, bệ hạ lấy cái gì bảo vệ thái tử a? Sở Vương cúi đầu, lâm vào trạng thái tự hỏi, chậm rãi nói, bệ hạ đến Triệu Vương phủ lại triệu kiến thái tử, hẳn là đã đưa ra điều kiện gì. Vụ án của Thẩm Đồ nhất định sẽ được bình phản, mà ta và Tự Thừa là chủ thẩm. Tự Thừa kia, lấy tình cảnh của thái tử hiện giờ, tất nhiên sẽ không bảo vệ được hắn. Tiểu Ấu Thanh nghe thấy liền thất thố mà lo lắng nhướng mày. Phán sai án, kết quả sẽ như thế nào? Chiếu theo luật lệ, nếu đã phán sai tội liền luận theo tội trạng, từ nhẹ đến nặng, còn lại đều luận theo luật lệ. Tiểu Ấu Thanh hơi mở to hai mắt. Chứng cứ trong vụ án Thẩm Đồ đã được xác thực, không phải là do cố ý, nàng lại lo lắng hỏi. Tội phán sai khiến người chết thì sao? Tội phán sai người chết, phạm nhân nếu đạt tới 3 người trở lên thì chủ thẩm sẽ bị xóa tên, đày đến biên quan và từ thẩm vấn bỏ danh, còn lại người thân của truy quan quản lý. Theo như vụ án này thì sẽ bị đày đến ngàn dặm. Tiểu Ấu Thanh bức thiết hỏi. Lần này chỉ chém một mình Thẩm Đồ. Như vậy thì sao? Phạm nhân phán sai bị ban tội chết. Nếu chỉ có một người thì chủ thẩm cùng phụ thẩm sẽ bị phạt. Còn lại người thẩm vấn sẽ bị thay thế. Đến lúc này, Tiểu Ấu Thanh thở phào nhẹ nhõm. Mà Sở Vương cảm thấy sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Thở dài một hơi nói. Mưu phản vốn là tội liên quan đến cả tộc. Vốn dĩ trước đó trên quyển viết là Chu Di Tam tộc Thẩm Đồ. Về sau lại được bệ hạ sửa lại. Bệ hạ thật sự còn là bệ hạ. Sở Vương tựa hồ có chút nhìn không hiểu. Hoặc là nhìn không rõ. Hắn muốn bảo vệ 3 người chúng ta. Nhưng lại muốn khống chế 3 người chúng ta. Cách chương.